5 điểm, bộ não Trần Hỉ xoay vòng vòng, cười hỏi, em xem tin tức rồi. Chị dâu thật sự là chủ tịch à? Chu Lăng nhướng nhướng mi, tạm thời thì đúng vậy. Xe của Trần Hỉ đã sửa xong, tán gẫu một hồi thì đến giờ cơm trưa. Ai về nhà nấy, thật ra về nhà là tiện đường thôi. Nhưng Hướng Nghị vẫn khóa cửa lại, cứ thế mà đưa Chu Lăng đi, cũng chẳng cần quan tâm đến hai người còn lại. Thời gian này thái độ của Tống Phỉ đối với Trần Hỉ đã dịu lại. Vệ sĩ trung thành đương nhiên sẽ đưa nữ thần về nhà. Tống Phỉ và cậu ta đi phía sau, cố ý đi giữ một khoảng cách, nhìn hai người xa xa phía trước, mới xoay sang Trần Hỉ, nghiêm mặt hỏi, vừa nãy anh nói, gái kia là chủ tịch hả? Tầm mắt của Trần Hỉ cũng hướng về hai bóng dáng kia. Tập đoàn Đại Nguyên, em từng nghe nói chứ? Buổi chiều Tiền Gia Tô Thu xếp đến là nhanh gọn lẹ. Đi đón ông Bô bà Bô nửa năm mới về một lần của cậu. Chu Lăng thay một bộ quần áo nền nã hợp thời, rồi kêu Hướng Nghị cùng đi cửa hàng đích thân mua quà gặp mặt. Sau đó thì ở phòng khách trong nhà, vừa hồi hộp chờ đợi vừa xem TV, Hướng Nghị an ủi rất nhiều lần, đều không có tác dụng, dứt khoát không nói nhiều nữa. Bóc quả hạch cho cô ăn, thỉnh thoảng liếc nhìn cô buồn cười. Hơn 4 giờ, có xe tiến vào trong sân. Hơn 10 giây sau, từ dưới lầu Tiền Gia Tô réo gọi, anh họ, xuống giúp cầm đồ lên nè. Anh họ bị réo gọi đứng dậy, Chu Lăng cũng đứng lên theo, nhìn anh bằng đôi mắt có chút thấp thỏm. Hướng Nghị kéo cô, cùng đi nào. Ba người đứng phía cốp xe, đang chuyển đồ từ trên xe xuống. Chu Lăng đi đằng sau Hướng Nghị, đợi anh gọi đến, cũng ngoan ngoãn chào hỏi theo. Cô, Dượng, người phụ nữ vóc người nhỏ bé mặc áo khoác màu tím đậm đứng thẳng người lên. Hai tay vén tóc sang hai bên má, ánh mắt sáng rực nhìn qua. Hey Jo, cháu chính là Tiểu Lăng đây sao? Hướng Nghị không nói quá. Quả thật bà và Tiền Gia Tô được khắc từ một khuôn mẫu. Vẻ tươi cười cởi mở đều giống y chang. Đôi mắt quan sát Chu Lăng, còn rậm rậm chân kích động. À, đẹp lắm đẹp lắm. Nói xong đụng ánh mắt ẩn ý cười của thằng cháu nhà mình. Đập bốp cái lên cánh ta anh. Ê dô, cháu giỏi thật đấy. Hướng Nghị mỉm cười. Hai người lên trước đi ạ. Bàn tay lặng lẽ vô vỗ lên lưng Chu Lăng. Trần An không tiếng động. Em cầm giúp một ít. Chu Lăng nói. Không cần, không cần. Bà cô thân thiết tiến lên kéo cô cười tươi hớn hở lên lầu. Vừa hỏi, cháu làm tóc ở đâu vậy? Uốn bồng này đẹp thật đấy. Chu Lăng đáp, cháu tự làm ạ. Thật vậy ư, khéo tay thế. Bà sờ sờ lên mái tóc uốn cục của mình. Lúc nào tóc cô dài thật dài. Cháu cũng làm cho cô một chút nhà. Chu Lăng cười đáp ứng. Bà cô là người thoải mái sởi lời. Từ lúc vào nhà đến khi Hướng Nghị và ông Dượng chuyển đồ lên hết. Làm xong cơm tối, chủ đề diễn ra liên tục mà không dừng lại. Bà không hề có dáng điệu phụ huynh, quả thật Chu Lăng rất hợp với bà ấy. Chẳng mấy chốc hai người đã hẹn buổi tối cùng đi làm móng tay. Tay con mà làm móng cái gì hả? Để mà nhào vào bột cho người ta ăn chúng độc à? Bà cụ cười nói xen vào, bà vẫn luôn vui sướng kể từ đầu buổi sáng. Cả ngày nụ cười trên môi không hề suy giảm, cô và Dượng đang buôn bán ở bên ngoài. Rất nhiều ngành nghề đều đã làm qua, không kiếm được tiền mấy. Hai năm này mở một cửa hàng bánh bao, tình hình đã tốt hơn một chút, tiếng tăm làm ra không lớn, vẫn chỉ mang tính cá nhân. Sau này cô không làm nữa, sẽ mời một người, hoặc là để Kiến Thành tự mình làm. Bà cô nói rồi liếc liếc nhìn ông xã mình, gần đây ta nghĩ kỹ rồi. Phụ nữ là số hưởng phúc, đàn ông là số làm việc. Mấy người đang ngồi bên bàn nghe thế chỉ thấy buồn cười. Chu Lăng cũng cong cong khóe môi, không phát biểu ý kiến, Hướng Nghị múc canh cá cho cả nhà, rồi cầm một bát canh nhỏ, múc cho Chu Lăng, lựa lấy ra đậu hũ cô không thích ăn. Sau đó, bỗng dưng bị bà cô điểm danh, Hướng Nghị, cháu nói có đúng không hả? Mấy cặp mắt đều đồng loạt hướng về phía bên này, động tác Hướng Nghị hơi dừng lại. Để bát canh bên chỗ Chu Lăng,